Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, Điếu Tạc Thiên Nam Nhân. Vương Bân cau mày, như vậy điên chảnh khóc Điếu Tạc Thiên lời thoại, không phải là hắn cái này vai chính tới nói mới đúng không? Cái này người ai a? Vậy mà đoạt hắn lời thoại, thực sự là lão thọ tinh treo ngược, ngại mệnh lớn lên. Mặc dù không vui, nhưng Vương Bân cũng không có nhiều mà nói. Chỉ là tĩnh lặng nhìn xem tình thế phát triển. Không có khả năng, ăn ta một chiêu, ngươi làm sao có thể một chút việc đều không có. Tên cơ bắp trên mặt phi thường khó coi. Hồi lâu sau đó hắn cười ha hả. Ha ha, Trang, ngươi nhất định là Trang. Thiếu niên, chớ Trang bức gặp sét đánh. Ngươi không có khả năng một chút việc đều không có. Đám người ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nam tử đứng thẳng lên, uốn éo mấy lần cổ, chỗ khớp nối lốp bốp thanh âm rất lớn, không lộ vẻ gì nói, là có điểm đau. Ngươi xoa bóp kỹ thuật có điểm kém a, lực đạo đều không nắm chặt được, về sau thế nào kiếm tiền ăn cơm dưỡng lão bà a. Nam tử tùy theo bật cười một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh miệt, từng bước một hướng tên cơ bắp đi. Ngươi đây là đang mắng ta. Tên cơ bắp phẫn nộ không thôi, nhưng trên mặt lại là từng đợt xấu hổ. Hắn toàn lực một kích cự lực kẹp, lại bị nói thành là xoa bóp. Nhìn qua nam tử trên mặt này tà ác ý cười, không ngừng hướng hắn đi gần. Hắn luống cuống, đồng dạng không ngừng lùi lại, đã dẫm vào một hòn đá nhỏ. Kém điểm còn muốn té ngã, xấu hổ giận dữ cùng sợ hãi, nhượng hắn lập tức nổi cơn điên lên, lại cũng không lui về sau, bỗng nhiên hướng về phía trước hai tay bắt ra, thẳng đến nam tử cổ, uống, ăn ta một cái kim cương hắc hùng chảo. A, nam tử không trốn không né, vô tư tên cơ bắp tập tới, này hai bàn tay đồng thời bắt được hắn trên cổ, ha ha a, cười a. Tiếp tục cười a, ngươi không phải rất điên sao? Đã cự lực kẹp làm không chết ngươi, vậy liền ăn ta một cái kim cương hắc hùng chảo đi. Tên cơ bắp cuồng tiếu không thôi, trực tiếp đem nam tử từ sàn nhà trên bắt được không trung. Chỉ là đương hắn ánh mắt nhìn về phía nam tử ánh mắt, tâm hắn đột nhiên lạnh mấy cắt, cười, này bị bắt dơ lên không trung nam tử vậy mà còn cười. Tại tên cơ bắp kim cương hắc hùng chảo phía dưới, trên mặt hắn không có nửa phân sợ hãi, ngay cả một điểm điểm đỏ lên đều không có. Cứ như vậy tà ác cười gằn, lè lưỡi liếm láp khóe miệng, tựa hồ tại cho tên cơ bắp tuyên bố một thứ gì đó. Đột nhiên, bị giơ lên không trung nam tử lăng không một cước, dùng đầu gối nâng lên, trực tiếp liền hướng tên cơ bắp ngực công kích. Đông. Chấn kinh sợ hãi quá độ tên cơ bắp, tựa hồ quên chống cự cùng né tránh, bị nam tử một cái đầu gối công kích cái chân thật. Á á, hắn bóp ở nam tử trên cổ hai bàn tay to lập tức buông lỏng ra, bưng bít lấy bị công kích bộ vị, trực tiếp phun ra máu. Đều nói, người xoa bóp lực độ nắm chắc không tốt, về sau thế nào kiếm được tiền sống tạm đâu, sợ là liền cưới lão bà tiền đều không kiếm được đây. Nam tử cười lạnh một tiếng, chân trên rất là tùy ý một cước đá tới, không có nửa điểm cuốn hút, lại là chân thật đá vào cơ bắp một bên khác trên ngực. Một cước này tựa hồ có vô tận cự lực, tên cơ bắp trực tiếp bị đạp bay đến 4 mét bên ngoài. Mặc dù không phải rất xa, nhưng lo nghĩ tên cơ bắp thể trọng, liền biết nam tử cái này tùy ý một cước, khí lực tuyệt đối không nhỏ. Nam tử từng bước một bước gần, lần nữa đi tới tên cơ bắp trước mặt. Ngươi, ta, đầu hàng. Tên cơ bắp miệng đầy máu, mồm miệng không rõ nôn ra cái này mấy chữ. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, giờ khắc này không nhận thua cũng không do hắn. Ha ha a, đầu hàng. Nam tử tùy ý ngưỡng thiên cười to, rất lâu sau đó mới đối. Đúng, tên cơ bắp nói một câu. Ngươi chưa phát giác đến ngươi bây giờ đầu hàng. Quá muộn sao? Tên cơ bắp một mặt kinh đều, dùng hai tay chống lấy, từng bước một lui về phía sau, gian nan quay đầu, nhìn qua Thúy, chủ nhân, K. cứu ta. Ân, nam tử đột nhiên nhớ tới kẻ cầm đầu. Ánh mắt khẽ nâng lên, bạo phát ra lóng lánh tinh quang. Người cẩu nô tài, chẳng lẽ không cứu sao? Thúy khí thẳng trừng mắt nhìn, cau mày nói, đầu tiên, ta đã nói, hắn không đủ tư cách làm ta nam bộc, cho nên hắn chết sống cùng ta không liên quan. Chấm ngoặc kép, nam tử cắt ngang Thúy nói, cười nhạo nói như vậy, ngươi là không có ý định cứu hắn một mạng lạc. Đáng tiếc a, ta còn rất nghĩ đến mượn cơ hội này theo ngươi tiếp vài chiêu đây. Uy, ngươi đến cùng có hay không lễ phép? Thúy bất mãn lẩm bẩm một tiếng, chỉ nam tử, làm ra khiêu khích tư thế. Nguyên bản người này chết hay sống không liên quan, nhưng là, nam bộc cũng không phải là cẩu nô tài. Người mới vừa này là vũ nhục nam bộc định nghĩa, cho nên ta không thể tha cho ngươi. Cuối cùng, ngươi để cho ta xuất thủ hai lần, đã là phạm vào tội lớn ngập trời. Ngươi chết không được đủ tiếc. Nga, chờ mong a, ta thích cùng cường giả so chiêu. Ngươi cũng có thể. Nam tử hai tay ôm ở trước ngực, ngẩng đầu nhìn qua Thúy. Không những không sợ, ánh mắt bên trong càng là có không thể nói hưng phấn. Hừ, Thúy trực tiếp lỗ mũi hướng thiên, ngón giữa hướng phía dưới hướng về phía nam tử. Trùng điệp hừ nói, ngươi muốn làm ta đối thủ, đồng dạng không đủ tư cách đây. Hiện tại, ta ở chỗ này tuyên bố, người nào lập được công giúp ta bắt lại hắn, liền có thể trở thành ta nam bộc. Thúy những lời này vừa dứt, đám người bên trong không yên tĩnh lên, nhưng cũng liền là một hồi, toàn bộ đều hưng phấn lên. Hoa, ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt mười mấy người ra nhóm, vây lại giữa sân nam tử, chỉ có một chút tự biết mình, rõ ràng thực lực thấp võ giả cùng người bình thường, mới không hiểu thở ra một hơi liền lui ra phía sau xem kịch. Các ngươi cút ngay, công lao này nhất định phải là ta lập hạ mới được. Các ngươi đều khác dành với ta. Thí thoại, chỉ ngươi suy nghĩ trở thành chủ nhân nô bộc. Chẳng lẽ chúng ta liền không nghĩ sao? Đều yên lặng một chút, nghe ta nói một câu. Ngươi nhà ai vậy? Ai muốn nghe ngươi nói chuyện? Ta đi, ngươi liền gấp như vậy đi chịu chết sao? Ngươi một người đánh thắng được hắn sao? Chủ nhân nói, lập được công liền có thể trở thành nàng nam bộc. Vậy chúng ta cần gì phải tranh giành cái gì trước sau? Chỉ cần mọi người cùng nhau xuất thủ, nhậm người kia lại thế nào lợi hại, cũng đánh không lại chúng ta. Dạng này, chúng ta đồng thời lập được công. Này không phải có làm chủ nhân nô bộc tư cách sao? Đám người nghe vậy khẽ giật mình, đều nhìn về phía Thúy. Thúy trực tiếp quay đầu sang chỗ khác, lại hướng về phía đám người lẩm bẩm một câu. Nhìn các ngươi biểu hiện, gia lực có tốt roi ra hầu hạ tốt cây nến ăn. Không xuất lực này liền lan. Trong lòng mọi người mừng như điên. Lời này mặc dù không có trực tiếp trả lời, cũng đã biểu lộ, phàm là gia lực đánh bại nam tử, đều có thể trở thành hắn nam bộc. Chỉ một thoáng, đám người càng thêm không có bao nhiêu e ngại. Hơn 10 người đánh một cái, còn sợ vậy cũng không cần lăn lộn. Tiểu tử, ngươi là bản thân trực tiếp quỳ xuống trước cầu xin tha thứ đâu? Vẫn là ta nhóm đánh ngã ngươi lại cầu xin tha thứ đây? Trong đó một người hướng về phía giữa sân nam tử khinh miệt nói. Trực tiếp cầu xin tha thứ cùng đánh ngã cầu có nhiều cái gì khác biệt? Nam tử cười nói, khác biệt a, liền là đánh nhẹ điểm cùng trọng điểm thôi. Người kia còn coi là nam tử yêu cầu tha, tức khắc một mặt ý cười, nói, chỉ cần ngươi trực tiếp quỳ xuống, ta cũng tốt trực tiếp tượng trưng ra chút sức liền xong rồi sự tình. Ngươi cũng không cần bị đánh quá thảm. A, nói như vậy chẳng phải là không có khác biệt, đã hai bên đều muốn ăn đòn, vậy ta vẫn là đều không tuyển tương đối tốt. Nam tử nhàn nhạt nói, ân, ta đều mở ra lựa chọn cho ngươi tuyển. Ngươi vậy mà không tuyển, này chúng ta chẳng phải là không có đến thương lượng. Người kia một mặt phẫn nộ, bất mãn nói, người tuyển cũng đến tuyển, không tuyển cũng đến tuyển. Ha ha a, các ngươi đám này đậu bỉ, xác định thực sự có người muốn nhận các ngươi đây. Hứ, đưa ta làm nô tài ta cũng không cần. đã muốn ta tuyển nói, vậy ta lựa chọn đem các ngươi đều đánh ngã. Nam tử cuồng tiếu nói, tìm chết. Nam tử một nói khiến mọi người nổi giận, vây quanh bên ngoài tất cả mọi người. Cái này đều bỗng nhiên tiến lên công kích. Trong phút chốc, giữa sân mở ra hỗn loạn hình thức chiến đấu. Nhất thời đao quang kiếm ảnh đâu đâu cũng có. Thanh thế to lớn. T. Vương Bân nhìn một mặt mộng bức. Cho tới bây giờ còn không dám tin tưởng cái này một màn. Tất cả những thứ này, thật đều là Thúy làm ra tới sao? Cái kia ngay từ đầu quấy rối áo lam nam tử. Lực lượng thực sự cường đại có chút không chân thật. Liền giống như hắn, xem xét liền biết có vượt cấp năng lực chiến đấu. Bằng không, đều là đại võ sư này tên cơ bắp cũng sẽ không bại thảm như vậy. Dễ dàng như vậy, mà giờ khắc này vây công nam tử mười mấy người. Vậy chiến đấu lực cũng là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Vương Bân nghĩ không ra, thế nào lập tức liền xuất hiện nhiều như vậy cao cường võ giả. Cũng đều mong muốn đơn phương muốn cho Thúy làm nam bộc. Cái này không khỏi quá mức khôi hài. Đi là cái võ giả không nên đều rất kiêu ngạo sao? Làm sao lại muốn đến cho một cái nữ làm nô lệ? Chẳng lẽ nói, đây là thiên ý? Vương Bân thậm chí đều có chút hoài nghi. Đây là Thúy tìm người tới diễn kịch làm cho hắn nhìn. Ý tứ liền là suy nghĩ nhượng hắn biết. Làm nàng nam bộc này là vô thượng vinh diệu. Nhượng hắn tranh thủ thời gian nhận rõ ràng hiện thực. Làm nàng nam bộc đi. Nghĩ đến đây, hắn liền khóc cười không được. Mặc dù không biết là đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng lợi hại như vậy sự tình hắn còn là lần thứ nhất gặp. Rất nhanh liền nhìn say sưa ngon lành lên. Đặc biệt là quan sát đến này áo lam nam tử động tác, càng là hắn không hiểu trong lòng lửa nóng, muốn hạ chàng cùng hắn một quyết cao thấp. Cái này nam tử mặc dù không thể nói là hắn gặp đến cường đại nhất võ giả, nhưng lại là hắn gặp trẻ tuổi nhất cao cường võ giả. Cái này cùng tuổi tác không phối hợp cao cường thực lực, thực sự nhượng tâm hắn kinh không thôi. Giờ phút này, giữa sân mặc dù một mảnh hỗn loạn, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra, thắng lợi thiên bình tại hướng này nam tử nghiêng về. Hắn thực lực đã lấy được Vương Bân công nhận. Cho dù là Vương Bân cũng không dám nói thẳng thắng chắc hắn. Mà này vây công mười mấy người, mặc dù không thiếu cao cường tồn tại, nhưng lại đều yếu trên nam tử rất nhiều. Lại tăng thêm riêng phần mình công kích phân tán, không hợp vỗ, càng là rất dễ dàng liền bị nam tử tìm tới sơ hở. Từng cái đánh tan, oanh long long, áo lam nam tử đột nhiên một quyền đập về phía trên đất. Khe hở chỉ một thoáng dùng hắn làm trung tâm. Thanh thế to lớn hướng tứ phương đã nứt ra đi. Đang tại thay thế tiến công đám người đột nhiên chỉ cảm giác dưới chân một trận chấn động. Hoặc là đều lảo đảo không cách nào đứng vững vàng. Dậm chân tại chỗ không cách nào đi tới. Hoặc là trực tiếp đạp không mà lên. Trên tay vũ khí không chút nào lưu tình đánh về phía nam tử. Tỉnh táo vây xem Vương Bân con người đột nhiên rụt. Tại mới vừa nam tử đập liệt địa bàn một khắc kia, hắn đã đoán được nam tử bước kế tiếp muốn làm gì. Chỉ là có chút không thể tin. Nhưng bây giờ, hắn đã không có cách nào không tin. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.